độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của Lãnh Vương Phúc Hắc. Chương 134, khóc cái gì? Không phải là để ngươi cắn sao? gocchuyenaudio.com Đừng thấy Thiếu Khâm gầy, mà giờ phút này sắc mặt lại tái nhợt như người bệnh. Nhưng sức lực lại rất lớn. Hạ Lan Tuyết vùng vẫy mấy lần, chẳng những không thoát ra được mà cổ tay nhỏ xinh còn giống như bị hắn bóp nát. Ngước mắt nhìn khuôn mặt âm trầm của hắn, trong lòng nàng gấp quá, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng chợt đỏ bừng. Dù sao, hỗn đản này trong quá khứ đã có hành động bất lương. Giờ phút này hắn còn nắm hai tay của nàng, muốn làm gì, nhưng mà, trong lòng càng vội, trên mặt vẫn không để lộ ra. Thậm chí, nàng còn cười nhẹ giọng nói chế nhạo, ôi, ngươi làm gì thế, hao tổn tâm cơ như vậy chính là muốn dụ ta đến sao? Hành hạ ngươi một phen sao? Thiếu Khâm không nói, đôi mắt đen tối chỉ nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của nàng lúc đóng lúc mở. Đáy mắt như có dòng nước nhỏ chảy qua, Hạ Lan Tuyết tất nhiên là cảm thấy, trong lòng có chút gấp, được rồi, vừa rồi là ta không đúng. Không nên thừa dịp ngươi ngã bệnh bắt nạt ngươi. Nhưng, có chuyện gì chúng ta cùng giải quyết? Ngươi cầm tay ta như vậy làm gì? Để cho người ta trông thấy thật không hay. Buông tay được không? Dầu gì ngươi cũng là Ti Lễ Giám Tổng Đốc Đại Nhân. Người tâm phúc trước mặt Hoàng Thượng. Sao lại nhỏ mọn như vậy? Đột nhiên, Thiếu Khâm tà tứ khẽ cười. Đem hai tay nàng nắm vào cùng một chỗ. Còn một tay thì đưa lên vuốt ve khuôn mặt nàng. Hạ Lan Tuyết cảm giác máu dồn lên mặt, khuôn mặt trắng nõn đỏ lên. Khốn kiếp, ngươi muốn làm gì? Buông tay, Hạ Lan Tuyết hận không thể cắn hắn. Hắn không nói, hai ngón tay nắm cằm của nàng, nâng mặt nàng lên, cúi đầu muốn hôn lên môi của nàng. Tên khốn kiếp, cút ngay. Hạ Lan Tuyết thực tức giận rồi, như tiểu thú dùng đầu đụng vào ngực hắn. Thiếu Khâm tựa hồ sớm đoán được chiêu này của nàng, một tay đặt tại đỉnh đầu của nàng, làm cho nàng không có cách nào nhúc nhích, mà hai tay nàng bị hắn nắm chặt, căn bản không thể động đậy, thực tức chết người đi được, hai tay nàng lại bị một tay của hắn nắm chặt không nhúc nhích được. Hạ Lan Tuyết cơ hồ khí hỏa công tâm, cũng muốn hộc máu, nếu ngươi không buông ra, đừng trách lão tử không khách khí. Thiếu Khâm nhẹ cười một tiếng, nhìn nàng chằm chằm, giống như dã thú nhìn chằm chằm con mồi không có năng lực phản kháng dưới móng vuốt vậy. Không khách khí thì sao? Ngươi thử không khách khí cho ta xem một chút. Một tay hắn siết chặt hai cổ tay tinh tế của nàng. Một tay đặt tại trên mũ nàng, nhướng mày, bĩu môi ghét bỏ, mạnh mẽ lấy mũ xuống. Ném tới giữa giường, một đầu đầy tóc đen mượt như suối xõa ra trước mắt hắn. Đẹp như vậy, vì sao lại giấu đi? Hắn tà ác cong môi, ngón tay thon dài cẩn thận nâng cằm nàng lên, tỉ mỉ ngắm nhìn dung nhan như hoa của nàng. Toàn thân Hạ Lan Tuyết cứng đờ, đã bị tức giận làm cho nói không nên lời. Sao thế, nhìn ta như vậy, đuôi mắt hắn khẽ nhíu, không nói ra được yêu dã mị hoặc. Là muốn quyến rũ ta sao? Đầu ngón tay lạnh buốt rời khỏi cằm nàng, lại trượt đến khuôn mặt của nàng, gò má trắng nõn lại nhuộm màu đỏ ửng, thật giống như chân trời lúc giáng chiều. Rất đẹp, ôi, bị hành vi vô sỉ của hắn chọc cho đến gan cũng đau. Hạ Lan Tuyết một hồi lâu, mới hồi thần lại, giễu cợt, đối với ngươi, lão tử còn cần quyến rũ sao? À, Thiếu Khâm khẽ cười. Chẳng nói đúng sai, chỉ là ngón tay xinh đẹp tà ác không còn lưu luyến khuôn mặt xinh đẹp của nàng nữa. Mà là trượt đến vai của nàng, từ từ hướng lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ của nàng. Động tác nhẹ nhàng như vậy, làm cho Hạ Lan Tuyết một ngụm lão huyết ngăn ở ngực. Nơi cổ họng chỉ cảm thấy có một tia ngai ngái. Ngươi thả ta ra, không phải muốn sao, lão tử để cho ngươi là được. Nàng nhịn xuống ác khí, đột nhiên nhướn mày cười với hắn. À, Thiếu Khâm nghiền ngẫm mân môi, giọng nói khinh bạc thập phần ác liệt. Ý của ngươi là, ngươi sẽ ngoan ngoãn nằm để cho ta ngủ. Này cái quỷ gì à, lời nói thô bỉ như vậy cũng có thể không hề cố kỵ nói ra khỏi miệng. Cho dù cùng nàng thân mật như cơ hoa âm, dính dính dán dán tiểu đà tiểu nháo là có, nhưng cũng chưa bao giờ dùng lời nói thô bỉ như vậy nói với nàng. Đúng rồi, cơ hoa âm yêu nàng, cho nên không bỏ được như vậy đối với nàng, mà Thiếu Khâm đâu, trước khách sạn đêm đó, nàng thật đúng là cho là hắn lương tâm phát hiện, hoặc là nói cũng không phải là như vậy táng tận thiên lương. Nhưng giờ phút này, hắn đang làm cái gì? Dùng phương thức như thế, cũng không phải là đối với nàng động tâm, mà là trắng trợn ở nhục nhã nàng. Nhưng cho dù nàng không tim không phổi, giờ phút này cũng không gật được đầu, đáp không được một chữ vâng này. Không phải ngươi nói chúng ta là người quen biết cũ sao? Ngươi không thể đối với ta như vậy. Đột nhiên mũi nàng đau xót, mắt đỏ hồng ủy khuất nhìn hắn, như một tiểu thức phụ bị bắt nạt. Hắn hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt từ mặt của nàng chậm rãi rơi đến cổ của nàng. Chỗ đó trơn bóng non mịn, mơ hồ còn có thể nhận ra vết hôn tinh tế, làm cho hắn nhớ lại tối hôm qua. Trên lưng ngựa, người nam nhân kia hôn nàng cuồng si như thế nào, thân thể nàng ngửa ra sau, sợi tóc ở trong gió đêm tung bay, giống như nàng đang hiến mình cho người nam nhân kia vậy. Vậy ngươi nói, ta nên đối xử với ngươi như thế nào? Đột nhiên, một bàn tay hắn giữ cái cổ non mịn của nàng, kéo nàng vào trong ngực mình, môi hắn vội vã hôn lên nàng, đầu óc Hạ Lan Tuyết mơ hồ, ông ông tác hưởng, trong phút chốc giống như điên loạn dẫy đá lung tung, răng môi va chạm, mang ra một cỗ ngai ngái mùi vị, ánh mắt Thiếu Khâm khẽ đổi, dùng sức ném nàng lên giường, không nghĩ, vì vậy mà Hạ Lan Tuyết tránh thoát được khống chế của hắn. Đột nhiên leo đến góc giường, đưa tay nhanh chóng sờ soạng vào trong áo mình, cơ hồ là trước tiên, Thiếu Khâm ngờ tới nàng muốn làm cái gì, cả người nhanh chóng mạnh mẽ như báo săn mồi, bổ nhào về phía nàng, đè nàng ở góc tường, một cái tay đè nàng lại, tay kia chạm vào xiêm y của nàng, lục lọi ra một cái túi, ngoan lệ kéo ra, quẳng xuống đất, Hạ Lan Tuyết nổi cáu. Trong bao vải kia đều là vật bảo hộ mạng của nàng. Ngân châm dùng để đả thương người và cứu người. Độc phấn hại không chết người nhưng có thể dày vò người ta. Có những thứ này, nàng cũng chưa hẳn là đối thủ của Thiếu Khâm. Đã không có những thứ này, nàng xác định bị hắn nắm trong tay. Thái giám chết bầm, không biết xấu hổ, lão tử hôm nay liều mạng với ngươi. Tay chân bị chế. Hạ Lan Tuyết liền há mồm hướng về trên người hắn cắn. Cũng bất kể cắn chính là chỗ nào. Dù sao, giờ phút này, nàng hận không thể cắn chết hắn. Thiếu Khâm trên người chỉ áo đơn. Hơn nữa tà áo rộng mở. Nàng vừa cúi đầu, liền cắn được lồng ngực của hắn. Đau, nhưng lại có một cảm giác tê dại len lỏi khắp thân thể. Hắn không ý thức được đưa tay áp vào gáy nàng, dùng sức đè nàng lại. Tựa hồ rất hưởng thụ nàng cắn xé như vậy, Hạ Lan Tuyết trong miệng ngai ngái, cơ hồ thật muốn cắn mất một miếng thịt của hắn, nhưng mà, tay của hắn đột nhiên đem đầu của nàng hướng trong ngực hắn ấn. Bên tai còn là hắn trong thống khổ xen lẫn vui thích tiếng rên rỉ. Hạ Lan Tuyết ngu nữa, cũng lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, một cỗ nhiệt huyết thẳng hướng trên ót vọt, đặc biệt là giờ phút này tư thế của hai người. Hắn ngồi xếp bằng, xiêm y rộng mở, nàng bị ép buộc quỳ gối trước người hắn, vòng eo đè thấp, vùi đầu ở trong lòng hắn, môi cắn hắn, không giống như là cho hả giận, mà càng giống như là nữ tử lấy lòng của nam nhân vậy. Mà phản ứng của hắn, cũng rõ ràng nói cho nàng biết, thật sự là nàng đang lấy lòng hắn, cho dù, ngay từ đầu, nàng chỉ là xuất phát từ oán hận muốn cắn chết hắn. Nhưng tình cảnh về sau lại làm cho nàng càng muốn cắn chết mình hơn. Hỗn đản này liền là như thế này bắt nạt nữ nhân sao? Ngay cả cơ hoa âm cũng chưa từng như vậy đối với nàng. Tên khốn kiếp này lại chiếm đủ tiện nghi của nàng. Ngẫm lại, ủy khuất không được, nước mắt lã chã rơi xuống. Thiếu Khâm ngực cảm giác được một mảnh ướt át. Nhìn xuống, chỉ cảm thấy tiểu nữ tử trong lòng vai khẽ run. Cúi đầu nức nở, trong lòng đột nhiên xông lên cảm giác thương tiếc, hắn tuyển mi cao lại, bàn tay đang ấn đầu nàng, buông lỏng một ít, nhẹ nhàng trấn an vuốt ve tóc của nàng. Khóc cái gì, không phải là để cho ngươi cắn sao? Không đề cập tới con tốt. Vừa nhắc tới, Hạ Lan Tuyết xấu hổ và giận dữ nảy ra. Đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt tràn đầy nước mắt, thống khổ đáng thương chừng hắn. Tim Thiếu Khâm cứng lại, tay không tự chủ đưa ra, lau nước mắt cho nàng. Này một chút khóc thành như vậy, trước không phải là không sợ trời không sợ đất sao? Hắn giọng nói giọng mỉa mai, nhưng ánh mắt rõ ràng có không đành lòng. Nháy mắt một cái, nước mắt lớn trứng hạt đậu lăn xuống. Hạ Lan Tuyết nức nở nói, ta không thể khóc sao? Ngươi bắt nạt ta như vậy, ta khóc một tí cũng không được sao? Nói lời trẻ con như vậy, làm cho Thiếu Khâm có chút bất đắc dĩ. Bàn tay to lớn trắng nõn vẫn lưu luyến vuốt ve gò má nàng. Giúp nàng xóa đi điểm này ướt ý ta bắt nạt ngươi. Ngươi tại sao không nói? Là ngươi trước làm chuyện xấu. Là ngươi trước hết để cho ta không thể nhịn được nữa. Hắn tựa hồ cắn răng nói những lời này. Nhưng là, lại ngoài ý muốn không có có một tia lệ khí. Cũng có một dòng vị chua. Thật giống như, hắn mới là người chịu thiên đại ủy khuất vậy. À Tuyết, ngươi từ kinh thành ngàn dặm xa xôi chạy tới Tây Di này. Cũng không phải là bởi vì ta, mà là người nam nhân kia. Thiếu Khâm con mắt sắc lạnh, xít sao áp bách nàng. Liền ngay cả giúp nàng lau nước mắt ngón tay cũng nhiều chút ít độ mạnh yếu. Ngươi, khinh người quá đáng, mà tối hôm qua, ngươi cùng hắn, A Tuyết, nếu ngươi không bắt nạt người như vậy, nếu như ta không đòi lại một chút, ngươi nghĩ ta cưng chiều để ngươi coi trời bằng vung sao? A, hóa ra là ngươi cưng chiều ta sao? Con mắt đẫm lệ của Hạ Lan Tuyết bỗng nhiên lạnh lẽo. Thừa dịp hắn nói chuyện bị phân tâm, tung người nhảy lên, đẩy hắn ngã, đôi bàn tay siết chặt cổ hắn. Yêu nghiệt chết tiệt, hôm nay ngươi khi dễ ta. Ta tất nhiên muốn ngươi sống không bằng chết. Hai ngón tay duỗi ra, liền muốn điểm huyệt bách hội của hắn. Không nghĩ lúc này, cửa truyền đến tiếng của Như Băng. Đại nhân, Cơ tướng quân tới chơi. Cơ tướng quân, Cơ Hoa Âm, Hạ Lan Tuyết cảm thấy căng thẳng. Cơ hồ là bản năng, từ trên người Thiếu Khâm nhảy dựng lên. Phi thân ra ngoài theo hướng cửa sổ. Môn két, một tiếng bị đẩy ra. Như Băng và Cơ Hoa Âm cùng đi vào, tựa hồ cùng nhìn thấy tay áo và vạt áo xẹt qua. Chỉ còn song cửa sổ lay động, đại nhân, thấy Thiếu Khâm ngửa mặt nằm ở trên giường, Như Băng kinh hãi, còn tưởng rằng hắn có chuyện ngoài ý muốn. Vội tiến lên nhìn, gương mặt lập tức quẫn bách, Thiếu Khâm giống như mang theo dư vị tình cảm mãnh liệt vừa qua. Chậm rãi ngồi dậy, lé mắt hướng về Cơ Hoa Âm quét đến. Cơ tướng quân đến thật là không phải lúc, làm cho người phụ nữ nhỏ của bản đốc chạy trối chết. Làm cho bản đốc này trên không ra trên dưới không ra dưới. Thật khó chịu, ngón tay thon dài của hắn xẹt qua tóc dài rơi trên gò má. Ngón trỏ vê qua cánh môi, tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn. Một hồi lâu, mới từ từ buộc quần áo trước ngực lên, nhìn thấy vết cắn ở ngực có vết máu. Không khỏi nhíu mày, ôi, tiểu nha đầu này, hạ miệng thật ác độc, giống như mèo hoang vậy. Lời này ngậm Vô Tẫn dư vị cùng sủng ái, còn phối hợp với khuôn mặt ửng hồng khác thường của hắn. Còn có dấu vết trên ngực hắn, rất dễ làm cho người ta liên tưởng tới vừa rồi trên giường này là hình ảnh kiều diễm vô biên tình cảm mãnh liệt. Mặc dù Như Băng lạnh lùng, không dễ xúc động, sắc mặt cũng không mấy tự nhiên. Nhất là, đại nhân thế nhưng lại vui đùa cùng tiểu nha đầu gian xảo kia. Tiểu nha đầu kia không phải là cùng. Hắn không khỏi ngước mắt nhìn về phía Cơ Hoa Âm, chỉ thấy hắn mặt mày âm trầm, con mắt bao hàm như gió bão mưa rào. Nhớ tới lần đó, bởi vì tiểu nha đầu kia, người này thế nhưng đem đại nhân bạo đánh một trận, còn động thủ phá hủy nhà riêng đại nhân yêu thích nhất. Thiếu chút nữa đem đại nhân chôn sống. Mà lần này, đại nhân đùa giỡn nha đầu nhà người ta, người này có thể hay không đem đại nhân bầm thây vạn đoạn. Đúng vậy, Như Băng thấy được ý tứ muốn bầm thây vạn đoạn người trong mắt Cơ Hoa Âm. Cơ tướng quân, đại nhân hắn tối hôm qua nhiễm phong hàn, vừa rồi là y tế doanh đến trị bệnh cho đại nhân. Ngươi đi xuống, đột nhiên Thiếu Khâm ném cho Như Băng ánh mắt lạnh lùng. Không muốn hắn lắm miệng, giống như hắn sợ người nam nhân này sao? Như Băng tất nhiên là không dám đi ra, nhà mình đại nhân cho dù lúc thân thể tốt, cũng đánh không lại Cơ Hoa Âm, huống chi trên người bây giờ còn có bệnh, đi ra ngoài, thanh âm Thiếu Khâm lãnh vài phần. Như Băng bất đắc dĩ, đành phải đi ra ngoài, cũng không dám đi xa, chỉ dán ở cửa, yên lặng nhìn bên trong nhất cử nhất động. Thiếu Khâm đeo lại đai lưng, đứng dậy xuống giường, đem đầu giường áo khoác thong thả ung dung tròng vào trên thân. Chẳng biết tại sao, đột nhiên nhớ tới tay tiểu nha đầu kia, nếu có một ngày, những việc như cởi áo nới dây lưng này đều giao cho đôi tay kia làm. Thì không biết sẽ có cảm giác gì, chắc cũng không tệ lắm. Hắn cười, ánh mắt quyến rũ như hoa, Cơ Hoa Âm nhìn phá lệ chói mắt, dùng thủ đoạn lừa gạt, bức bách đối phó một tiểu nữ nhân. Mộ Dung Thiếu Khâm, ta thật sự là đánh giá cao ngươi. À, nếu không thì phải dùng thủ đoạn gì? Thiếu Khâm mặc tốt lắm, cao lớn vững chãi đứng ở bên cạnh hắn. Hắn sợ lạnh, cho nên, bình thường mặc bên ngoài. Còn muốn bọc một món tuyết trắng hộ áo lông đến giữ cho ấm. Giờ phút này, bài thi nhẹ nhàng, tĩnh đẹp như ngọc, nhiễm nhiên một dáng vẻ như thế ra công tử nhẹ nhàng. Chỉ là, lời hắn nói cũng không như hắn bề ngoài làm cho người ta ôn nhuận như ngọc. Chữ chữ có gai, trào phúng hay là giống như cơ tướng quân, dỗ ngon dỗ ngọt, dụ dỗ, nâng ở trong lòng sủng ái. Đột nhiên, trong mắt hắn hơi híp. Mang vài phần lạnh lùng sắc bén, nhưng kết quả sau cùng thì sao? Không phải là muốn dụ dỗ người ta lên giường. Đột nhiên, Cơ Hoa Âm hữu trưởng nâng lên, một cỗ bén nhọn trưởng phong đánh úp về phía Thiếu Khâm. Thiếu Khâm tránh không kịp, chịu một trưởng, phun ra một ngụm máu tươi, nhiễm đỏ xiêm y tuyết trắng kia. Một trưởng này là ta đánh thay nàng. Cơ Hoa Âm thu hồi trưởng. Đứng chắp tay, áo khoác lông chồn màu đen sau hắn dương cao, tung hoành từ lúc sinh ra đã có tôn quý cùng ngang ngược. Con người hắn, cha, đen như đầm, ngừng kết thành xương, nhìn chằm chằm gương mặt yêu dã tái nhợt của hắn. Ti cây, lạnh giọng cảnh cáo, từ hôm nay trở đi, ngươi và nàng không có chút liên quan nào. Ngươi như còn dám có ý đồ với nàng, ta tuyệt không tha cho ngươi. Lời cảnh cáo lạnh lùng nói xong, tay phải hắn trưởng phong khẽ hấp, đem mũ lông chồn ở góc giường hút vào tay, dùng sức nắm chặt, hắn xoay người muốn đi gấp, Thiếu Khâm lại lạnh bạc mở miệng, Cơ Hoa Âm, lời này nên là bản đốc nói với ngươi mới phải, ngươi sớm biết rằng nàng và bản đốc có quan hệ, ngươi lại chặn ngang một cước, ngươi là mục đích gì? Cơ Hoa Âm thân hình tạm ngừng, lại cũng không trả lời vấn đề này của hắn. Trực tiếp nâng bước đi ra phòng, Như Băng nhìn hắn rời đi, lúc này mới vội vàng vào phòng. Đại nhân, ngươi không sao chứ, không chết được, Thiếu Khâm lạnh lùng nói, đưa tay lau khóe miệng một chút tia máu. Như Băng nhưng là nghĩ không ra, tiểu nha đầu kia có cái gì tốt, so với những nữ nhân trong phủ còn kém xa, thậm chí, nàng còn không coi là một nữ nhân chân chính, nhưng là, đại nhân lại vì nàng. Cứ muốn đối đầu với cơ tướng quân, đều là mấy lần bị đánh, còn không đủ sao, rõ ràng đánh không lại, còn luôn đi trêu chọc nữ nhân của người ta, không phải là tìm đánh sao? Dược đâu? Thiếu Khâm đột nhiên đặt câu hỏi, Như Băng sửng sốt, lập tức trả lời, bên kia Loan Nguyệt đang nấu, nấu xong bưng lại, Thiếu Khâm che ngực, ngã ngồi trên ghế dựa, vừa rồi một trưởng kia thật sự ngoan độc. Nếu không phải do tâm tư đang nghĩ đến nha đầu kia không chú ý, tối thiểu có thể tránh khỏi. Như Băng gật đầu, Thiếu Khâm đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lại nói, ngươi, đi cách vách bên kia, nói ta bị cơ tướng quân đánh chỉ còn một hơi, làm cho nha đầu kia đến hầu hạ, gương mặt tuấn tú của Như Băng vặn vẹo. Đại nhân đây là đầu bị đánh hư sao? Này một chút, kia Cơ Hoa Âm còn có thể làm cho tiểu nha đầu đến mới có quỷ đâu. Nhanh đi, Thiếu Khâm tức giận đạp hắn một cước, nữ nhân của hắn, dựa vào cái gì hắn không thể sai xử. Lúc đó, Hạ Lan Tuyết mới trốn về đến, một đầu đâm vào trong phòng, đóng cửa phòng, tìm xiêm y sạch sẽ, vội vội vàng vàng thay đổi. Ngoài cửa, Tiết Ma Ma dùng sức gõ cửa. Ai, ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Ai đem ngươi biến thành bộ dáng như vậy rồi? Là gia nhà nàng sao? Gia nhà nàng có thể thô lỗ như vậy sao? Đem xiêm y của tiểu nha đầu đều xé rách. Chỉ là, không đợi người trả lời bên trong, cửa một đạo hắc ảnh quét tới. Tiết Ma Ma quay đầu lại nhìn lên, chỉ thấy gương mặt tuấn tú đen kịt của Cơ Hoa Âm. Tựa hồ ẩn chứa gió lốc. Ra, ngươi đây là, Tiết Ma Ma nghi hoặc nhìn hắn chằm chằm. Chẳng lẽ ra nghĩ làm cái gì kia? Tiểu nha đầu không đồng ý, kết quả. Ra đã cường gian, nhưng mà xem thần sắc của ra, dường như không có thuận lợi. A Cút, Cơ Hoa Âm lạnh lùng ném ra một chữ. Cách chương.